đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 41, ca cấp cứu hồi sinh. Góc truyện audio.com. Tại bệnh viện, các bác sĩ đẩy chiếc băng ca đi tới phòng CC ấp cứu. Nước mắt của Lam Phương không ngừng chảy ra. Vì cô mà Vũ Phong bị như thế này, nhất định cô bắt kẻ đó phải trả giá. Bác sĩ, tôi muốn vào, Lam Phương nói. Cô chủ, không được đâu ạ, một ông bác sĩ nói. Hãy để cô ấy vào. Vũ Phong gương mặt trắng bệch, Lam Phương đau lòng nhìn cậu. Tất cả bác sĩ nhanh chóng làm phẫu thuật cho cô. Cảm giác nhìn cậu ngất đi mà lòng cô đau nhói lên. Bàn tay của cậu nắm chặt cô không buông lỏng. Lòng nóng như lửa đốt. Và cứ thế 4 tiếng sau trôi qua. Cấp cứu cũng thành công và chuyển cậu vào phòng chăm sóc. Lam Phương nhìn gương mặt cậu hồng hào trở lại mà lòng nhẹ nhõm. Khẽ buông tay nhẹ cậu ra đi thay đồ. Thiên Ân và Hạo Nhiên bước vào. Mami, Thiên Ân gọi, và tiếng nước từ phòng tắm chảy ra là cả hai biết ai ở trong đấy. Bước lại gần giường nhìn papa của mình mà tay Thiên Ân kêu răn rắc. Hạo Nhiên cũng đau lòng không kém nhưng cậu biết làm gì khi người chỉ thị phía sau là mama của cậu chứ. Lam Phương từ phòng tắm bước ra với chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc ướt làm cho cô thật quyến rũ. Thiên Ân, Hạo Nhiên, hai đứa tới lúc nào thế? Lam Phương hỏi, dạ, mới tới, Thiên Ân nói, Hạo Nhiên, con lại đây, Lam Phương nói, Hạo Nhiên nhanh chóng bước tới lại bên Lam Phương, bỗng Lam Phương nhìn cậu với ánh mắt xót xa, Hạo Nhiên, cô xin lỗi, Lam Phương nói, sao cô lại giấu con, Hạo Nhiên nói, thật ra là, cô không muốn tránh xa cô vì cô là kẻ thù của mama con, cô thật lòng muốn con và Thiên Ân là anh em với nhau. Lam Phương nói, cô ạ, con thương cô lắm, nhưng con không thể rời xa mama của mình được. Hạo Nhiên nói, cô không kêu con rời xa mama mình, mà chỉ muốn con và Thiên Ân hãy là anh em được không? Lam Phương nói, vâng, Hạo Nhiên nói, Thiên Ân khẽ cười nhìn Lam Phương, bước tới ôm lấy Hạo Nhiên. Hãy ngoan nhé, em trai, ha ha, Thiên Ân cười, tôi không là em trai nhá. Hạo Nhiên la, Lam Phương khẽ cười với hai cậu nhóc, khí thái vương giả của hai nhóc này rất sáng, làm cho người khác phải ganh tị. Lam Phương bước tới nhìn Vũ Phong, nắm chặt tay anh không thể buông. Thiên Ân và Hạo Nhiên nhìn rồi mỉm cười đi ra khỏi phòng. Lam Phương cứ nhìn ngắm gương mặt mà cô nhung nhớ suốt bao lâu nay, rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Cách chương.